ai rồi cũng khác. Chương 17. Cách nhau một quãng xót xa. Ta cũng bình thường như ai. Trong Hiểu Về Trái Tim, thầy Minh Niệm viết rằng không có ai là tầm thường. Người phi thường là người may mắn nhận được sự ưu đãi của vũ trụ để có trong mình những khả năng, và những người khác bình thường là để dồn năng lượng cho những người phi thường. Một ông giáo sư tiến sĩ sẽ không thể làm việc nếu không có sự giúp sức từ một người lao động ngày đêm quét dọn để môi trường sạch trong, hay một nhà chức trách sẽ không thể làm việc nếu người nông dân không làm ra hạt lúa. Như vậy, sự phi thường không thể tách rời sự bình thường. Chúng vốn dĩ là một. Nhưng rất nhiều người trẻ như chúng ta lại không nghĩ thế. Tôi có một cô bạn vừa nổi tiếng. Một hôm chúng tôi đi làm cùng nhau, cô bạn than thở rằng việc mình đi mua hàng ngoài đường bây giờ khó khăn hơn nhiều lắm. Khi mình được người khác nhận ra là người nổi tiếng, nhưng hành động của mình trở nên mất tự nhiên. Điều đáng nói hơn, mình sợ mất mặt nên không thể trả giá. Cuối cùng, mình luôn tốn nhiều tiền hơn cho một sản phẩm mà lẽ ra không cần đến mức đó. Tôi có một anh bạn khác cũng nổi tiếng. Bây giờ nếu không có việc gì thì anh sẽ ở nhà. Còn nếu đã ra đường thì mất vài tiếng đồng hồ để sửa soạn. Anh sẽ bị phát hiện ra, xin chụp ảnh bất kỳ lúc nào, không thể để hình ảnh bị xấu đi. Tôi chợt nghĩ là người nổi tiếng thật là khổ. Không gian sống ngày càng hẹp lại, không thể nói hay làm những gì mình thích nữa rồi. Trong quá trình đi làm trong ngành giải trí của tôi, không ít lần tôi thấy người nổi tiếng này, người nổi tiếng kia còn mắng người khác, dù người kia đáng tuổi cha chú của họ, hay những yêu cầu quá quắt mà chương trình phải đáp ứng nếu muốn ngôi sao xuất hiện, hay thậm chí là những hành động dìm hàm một ca sĩ mới, dẫu trước đó mình cũng từng là một người trẻ. Nói chung, cứ hễ nổi bật là người trẻ sẽ khổ, khổ tâm lẫn khổ thân. Tôi chợt ước, giá như mọi người đều tin vào thái niệm phi thường và bình thường là một, thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng. Một người nghĩ mình bình thường sẽ bước đi trong tâm trạng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Họ có một không gian để đến và đi tự do, thoải mái. Họ sẽ không bao giờ ngồi đong đếm xem mình đã làm được gì, những thành tích gì, đáng tự hào ra sao, để vuốt ve thêm cái tôi tự mãn, mà sẽ dùng thời gian để hướng về những ý tưởng mới, thành công mới. Họ sẽ không bao giờ lớn tiếng với một người thấp cổ bé họng hơn họ, vì ai cũng đang làm việc của mình và con người nào cũng cần được tôn trọng. Họ sẽ bớt đi thời gian chăm chút vẻ bề ngoài để tập trung phát triển nhân cách và tri thức. Như người xưa dạy, tam thường bất túc, bớt ăn, bớt mặc, bớt ngủ để tài năng và đức hạnh được sáng ngời. Có một câu hát nhỏ mà tôi yêu thích đến nỗi cứ nhắc đi nhắc lại mãi trong nhiều tác phẩm của mình. Cao sang hay là nghèo khó, cũng xong một chuyến đò người. Tuấn Khanh. Câu hát này được trích từ ca khúc Chuyện Nhân Gian trong vở nhạc kịch 12 Bà Mụ. Con người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành sẽ trải qua muôn vàn chuyện. Có người sẽ trở thành ông này bà nọ, cũng có người sẽ đầu tắt mặt tối với những việc tay chân. Nhưng cái cuối cùng mà chúng ta sẽ phải trải qua thì giống nhau, và không có một điều gì có thể trường tồn mãi mãi. Nếu ta luôn thấy ta bình thường, dù đã làm được nhiều điều hay điều tốt, thì đó là sự thông minh đáng nể phục. Bởi chỉ có bậc tài trí mới biết giới hạn của những đòi hỏi bản thân mình. Khi bạn không hy vọng quá mức, bạn sẽ không thất vọng. Khi bạn luôn ý thức được mình sẽ luôn có một hoàng hôn đâu đó giáng xuống những hành trình đời mình, thì bạn sẽ yêu lấy buổi bình minh đang có. Cuộc đời này là vậy, không cho ai mãi cái gì, cũng không lấy đi hết của ai cái gì, chỉ có lòng người là mãi cố chấp, cứ níu giữ không buông. Người nào càng buông sớm càng đòi hỏi thì tâm trí sẽ càng sáng trong và bình yên như mặt hồ phẳng lặng. Ta cũng bình thường như ai. Chương 18. Em hiểu tại sao. Em hỏi tại sao anh không biết ghen. Hãy nghĩ kỹ đi. Anh vẫn biết trái tim là một tạo vật rất tự do. Chúng ta không thể bắt nó ngừng rung động nếu đối tượng trước mặt quá hấp dẫn. Và dẫu chúng ta đang yêu nhau, vẫn sẽ xảy ra những cơn say nắng không kiểm soát với những người khác. Nếu anh phải ghen thì sẽ ghen đến bao giờ? Và anh sẽ trả lời sao với em khi chính anh cũng đôi lần như thế? Em hỏi tại sao anh cứ bình thản trong mọi cuộc cãi vã? Hãy nghĩ kỹ đi. Duyên phận là thứ để ông trời đùa cợt con người. Nếu một ngày tàn duyên, em bước đi, thì là vì em phải đi. Sẽ không ai có thể ép buộc hay níu giữ tâm hồn của những chú chim khi chúng muốn thuộc về bầu trời. Làm sao có thể giữ được người đã muốn đi? Cho nên chừng nào em còn ở đó, cãi vã và trách giận, thì anh vẫn bình thản tin là em luôn ở đó. Vì một tình yêu chết luôn đi kèm với sự im lặng. Còn một tình yêu vẫn còn gây ra tiếng động, dù lớn dù nhỏ thì nó vẫn còn có thể cứu vãn. Em hỏi tại sao mình yêu nhau? Hãy nghĩ kỹ đi. Anh không tin vào khái niệm ngoài kia còn có triệu người không cần phải lo lắng sẽ có người yêu. Bởi anh biết thế giới này chi phối tình yêu bởi sự khắc nghiệt của hai chữ công bằng. Hai con người phải có giá trị ngang nhau mới đến được với nhau. Giá trị đó không chỉ đo bằng tiền tài mà còn đo bằng sự cảm thông, sự đồng điệu của tâm hồn. Cho nên không có chuyện còn nhiều người cho ta yêu mà sẽ chỉ là số ít, thậm chí rất ít. Và khi em đã thấy anh rồi, đã chia nửa tâm hồn cho anh, thì dẫu mai này em có đi cùng người khác thì trọn đời em vẫn sẽ chỉ nhớ đến anh. Nâng niu em từ suy nghĩ, thử hỏi em có khác gì ngoài phố. Anh cười đùa với em giống như với bất kỳ một người nào khác, cũng sẵn sàng dùng hết tất cả khả năng hài hước để châm biếm em trước mặt nhiều người khác, sẵn sàng để sự háo thắng lấn át sự tự trọng. Và khi chỉ còn lại hai người, anh lại âu yếm vuốt tóc em. Liệu đó có phải là một trò đùa? Nếu cả hai không đứng về một phía, anh giữ lấy vị trí của anh, em cũng có vị trí của em, thì dĩ nhiên sẽ có lúc mình chạm đầu nhau nảy lửa. Đó không còn đơn thuần là một cuộc chiến xem hôm nay ai sẽ giặt đồ, ai sẽ nấu cơm, mà đó là lúc lòng tự trọng không còn ai vứt ve, nó sẽ tự dâng đầy, để rồi chẳng còn ai khác ngoài chính bản thân mình là quan trọng. Anh và em bất chợt tách rời nhau, dẫu trước đó một ngày mình vẫn còn là một đôi hiểu ý. Những lần sau, anh thôi nghĩ về em với sự yên bình đã từng, thay vào đó là suy nghĩ xem làm sao để đừng mất mặt vì em trước đám đông. Nỗi lo lắng về danh dự của anh có thể mất đi khi em vui miệng nói ra một điều gì đó. Anh cầm chừng, anh quan sát em. Em muốn anh là người chủ động, trong phòng ngủ lẫn trong những cuộn trong luận. Những lần sau, em sẽ có một bên ý tưởng tìm đến bờ vai anh khi em buồn bã. Bởi đó sẽ là dữ liệu quan trọng để anh chiến thắng em trong các cuộc đối đầu. Em hằn học nhận ra, em thực chất chẳng thiết tha mấy cái việc chăm sóc anh như trước. Bởi em rất ghét phải yêu thương một kẻ đã làm em xấu hổ. Cả em và anh đã quay lại yêu bản thân mình nhiều hơn. Hôm sau, người ta hỏi anh về em. Anh cười rất tươi bảo rằng em là một người rất tuyệt, em thật hiểu ý của anh. Anh thật may mắn khi có em trong đời và anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Rồi anh cũng nhẹ nhàng nhận ra anh đang nói dùm cho lòng tự trọng của anh. Anh không thích người ta nhìn anh là một thằng đàn ông không biết lựa chọn. Nhìn sang em cũng thật dịu dàng âu yếm nắm tay anh, vẻ đẹp rạng ngời của em ánh lên niềm hạnh phúc của một tình yêu hoàn mỹ. Phải rồi, sao lại không hoàn mỹ khi em mất đến một tiếng cho việc đánh răng, 2 tiếng cho mái tóc và 2 tiếng rưỡi tô son chét phấn. Người yêu của anh thật đẹp, anh mong là người xung quanh sẽ nhận ra được nét đẹp đó. Anh từng nhủ thời gian này mình cần phải đối xử tốt với em vì em đã từng yêu thương anh ngần ấy thời gian. Điều đó rất cảm động và đáng quý. Mình tiếp tục là một đôi đẹp em nhé. Anh sẽ là người yêu tốt với em cho đến khi anh tìm được một ai đó có thể không đẹp bằng em nhưng sẽ cao hơn em tính từ cái đầu trở lên. Anh cũng tự hứa sẽ là tiếp tục mang đến cho anh niềm kiêu hãnh bằng cách điệu đà chung bước. Nhưng anh hãy quên dùm em ngôi nhà và những đứa trẻ đi nhé, bởi em cũng muốn mình có thêm củ nợ ngoài anh nữa. Ngay khi chúng ta có được điều chúng ta muốn, mình sẽ buông tha cho nhau, tha thứ hoài cũng đâu phải là cách đâu em. Một người biết cách yêu cần phải biết cách nâng niu người mình yêu từ ngày trong suy nghĩ. Không chỉ để giữ người đó luôn quan trọng với mình mà còn giữ cho bản thân mình không bị lòng tự tôn xô ngã. Và tốt nhất nên học từ bây giờ, vì có khi một buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu. Lạc lối. Ngày xưa, hãy nghe một người trẻ đạch tay đòi chết, chúng ta sẽ chỉ nhìn một khoảng trời u tối với những cái gọi là ấu trĩ, vớ vẩn, uổng công bố mẹ sinh thành. Bây giờ nghe thấy ai đó lạc lối, tự dưng tôi lại nhìn xuống chân mình. Tôi dậm dậm chân, chắc chắn rằng còn đó con đường cho chân mình bước. Bạn biết không, có những ngày tự dưng bạn thấy tồn tại giữa lòng mình một khoảng không hoang hoải. Bạn không biết tại sao, nhưng rõ ràng là có. Bạn thân, người yêu, gia đình cũng không tài nào lấp nó đi được. Bạn sống cùng với khoảng trống giữa lòng đó và bạn thấy chơi vơi. Có những ngày tự dưng bạn cảm thấy đủ đầy và đột nhiên bạn muốn dừng mọi hành trình bởi bạn không tìm thấy cái gì đủ hứng thú cho sự bắt đầu. Có những ngày tự dưng bạn không thể kiểm soát nổi những mối quan hệ, Bạn thấy mọi thứ đã tủa ra ùa chạy như hình phạt ngu mát phanh thây, mà bạn thì đang lẳng lặng người ở giữa. Có những ngày mà bạn tự dưng thấy lời nói của ai cũng nặng nề, áp lực trên vai bạn nặng ì, bạn vặn vẹo bước cùng sức nặng ngàn cân. Và đột nhiên bạn muốn tan một cái thành hư vô. Và bạn sống nhưng lòng bạn chết từ bao giờ. Tôi từng nghe nói ở đất nước kia có cho thuê hòm. Người ta đến thuê, ngủ một giấc trong cái hòm, rồi sáng ra họ trở lại cuộc sống. Người ta ai cũng muốn một lần trôi đi cũ kỹ để tái sinh như phụng hoàng lửa, muốn chết để bắt đầu lại. Những ngày này, ôi những ngày này, tôi chẳng biết khuyên bạn gì hơn. Tôi cần bạn nghĩ đến một lý tưởng, giống như tôi muốn mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, có thể hát nhiều dòng nhạc nhất có thể, để người ta không bao giờ chán. Tôi cũng muốn khi tôi giàu thì tôi sẽ xây một ngôi nhà đầy ắp thức ăn miễn phí cho người nghèo. Lý tưởng của bạn là gì? Nếu bạn chưa có, bạn hãy đặt nó ra, điên rồ cũng được, nhưng phải có. Tôi muốn bạn hiểu về sự nhất thời, bạn có nhớ những ngày vui nhất. Nó đã qua thật nhanh thì những cơn buồn, cơn chán rồi cũng sẽ lúc tự rơi ra. Tôi muốn bạn tin vào hiện tại, đừng trông vào ngày mai. Không có ngày mai, chỉ có bây giờ. Hơi thở đang ra vào cơ thể, bàn tay, đôi mắt, âm thanh, quá nhiều điều kỳ diệu cho một kiếp người. Tôi cần bạn lao ra khỏi nơi đó, bạn biết hết những con đường Sài Gòn dù đã ở đó nhiều năm. Bạn đã từng đi bộ để xem những cửa hàng mà bình thường chạy xe máy không bao giờ thấy. Bạn không cần đi xa, chỉ cần nhìn nơi cũ bằng một con mắt mới và một tầm thức mới. Nếu bạn muốn một tính cách, hãy cư xử như đã có nó. Ai đó đã nói câu này. Tôi cần thấy bạn yêu đời chân thành và giản dị. Lối đi nào cũng được, không sao cả, chính mình sẽ tạo ra con đường. Trên đời này làm gì có con đường cho đến khi người ta bước đi, đúng không? Ai rồi cũng khác. Tôi ngồi một mình dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, bỗng bất ngờ rơi ra một chiếc hộp nhỏ quyển lưu bút ngày xưa. Tôi mỉm cười lật dở từng trang, trong đó có những câu nói kinh điển mà học trò hay ghi cho nhau, kiểu như đã làm bạn, suốt đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. Tôi nhắm mắt hồi tưởng, quá khứ trở về làm tôi muốn gặp lại những người bạn cũ biết bao. Trong tuần đó, tôi đã có những cuộc hẹn bất ngờ. Có một vài người đã sang Mỹ, Đức, định cư. Một vài người không còn giữ số điện thoại cũ. Một vài người thì quá bận. Cuối cùng, tôi chỉ có thể gặp 2-3 đại diện ngày xưa mà thôi. Người bạn đầu tiên. Bạn trông trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn có một vài chi tiết không thay đổi lắm. Tôi còn nhớ những kỷ niệm điên rồ mà chúng tôi đã từng cùng nhau lúc đi học. Và khi nhắc lại thì bạn vẫn mỉm cười. Rồi cả hai chúng tôi bất chợt nhận ra đây có thể là lần gặp cuối. Bởi bạn đã không còn những tính cách thuở xưa nữa, bạn đã là con người mới. Bởi câu chuyện mà chúng tôi có thể nói với nhau không còn gì khác hơn là chuyện ngày xưa. Tất cả những cuộc gặp sẽ không thể chỉ nói chuyện ngày xưa. Bởi nghề mà bạn đang làm, tôi không có chút kiến thức hay quan tâm nào. Ngược lại, ngành giải trí của tôi với bạn là cái gì đó quá ồn ào, nhảm nhí. Hai người bạn từng rất thân, nhưng giờ ngồi đó nhìn nhau chỉ mỉm cười để thời gian trôi qua trong vô vọng. Cái đồng hồ trên tường, trên tay chúng tôi ngõ từng nhịp chán nản, nhưng hiểu rằng cuộc hẹn này là một cuộc hẹn dở ẹc. Thường có những anh bạn thân cùng đi học chung thuở cấp 1, chúng tôi nói cười, ăn uống bên nhau hàng ngày. Chúng tôi tin rằng mọi thứ thay đổi thế nào thì mình vẫn sẽ có nhau. Cho đến khi thời gian mang chúng tôi rời xa mái trường, thay đổi mọi thứ xung quanh chúng tôi và thay đổi chúng tôi. Đến khi tôi tìm lại họ, chúng tôi như những người bạn mới, phải làm quen gần như là từ đầu. Tôi chợt hiểu ra, chúng ta có nhiều bạn bây giờ không liên lạc nữa. Chúng ta không quên mất họ vì những người bạn cũ cùng gợi nhắc về một miền quá khứ nơi ta hiện diện là một phần đời ta đã có đã qua. Chúng ta có những người yêu cũ cũng chưa từng bao giờ lãng quên. Vì họ đã là người xứng đáng để mình yêu thì mình nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình và trân trọng nó, dù ngày xưa hay ngày nay hay ngày sau. Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là để họ ở yên trong quá khứ. Bởi những con người đó đã trưởng thành hơn, đã quan tâm đến những điều khác, đã có những xáo trộn tâm thức dẫn đến xáo trộn niềm tin, và họ không còn phù hợp cùng chúng ta để đứng chung một nơi, nhìn chung một hướng. Chúng ta không đi cùng với nhau nữa không có nghĩa là phải ghét nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác. Thời gian không chỉ là phương thuốc thật kỳ làm xoa dịu những nỗi đau mà còn làm cho người ta trở thành một người khác. Như câu nói triết học kinh điển, không có gì là tuyệt đối, ngay cả trong chính câu nói này. Người mới hôm nào còn là một cô bé ngây thơ, vài năm sau đã có thể trở nên gợi cảm. Người mới hôm nào còn tin người tin đời, ngày mai đã nhìn ai cũng bằng con mắt tào tháo. Người dở qua tháng năm đã giỏi, người xấu qua tháng năm thành đẹp. Mọi thứ dịch chuyển không ngừng, trở thành những gáo nước lạnh vào mặt chúng ta nếu có đôi lần quên đi điều đó. Trong một khắc ta bất ngờ, sau đó ta đành mỉm cười chấp nhận. Dù biết rằng tin vào mọi thứ sẽ thay đổi làm cho chúng ta đau lắm, nhưng nếu chúng ta không dám chấp nhận một ai đó sẽ khác đi thì sẽ có lúc phải đau nhiều hơn. Ngay chiều hôm đó, tôi nhắn tin với những đại diện ngày xưa. Xin lỗi, ta có việc đột xuất nên hẹn gặp lại mày một dịp khác. Cái dịp khác đó có thể không bao giờ đến, hoặc sẽ đến và chúng tôi không tương phùng nhưng trong một tâm thức mới. Chỉ là tôi sẽ không cho phép mình đắm chìm trong ngày xưa nữa khi mọi điều kiện tạo thành ngày xưa đó đã không còn. Tôi giờ đã khác, bạn giờ đã khác, ai rồi cũng khác.